giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 14. Cố Phán Phán trong lòng thoáng chốc kích động không thôi. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại rời xa hiện trường vụ án ở ngoài ngàn thành phố phát hiện như lúc ban đầu chứng cứ quan trọng. Cố Phán Phán trong lòng thoáng chốc kích động không thôi. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại rời xa hiện trường vụ án ở ngoài ngàn thành phố phát hiện như thế chứng cứ quan trọng. Nàng không để ý tới đừng trong phòng lục tung tìm ra được. Mặc kệ là cái gì đều lấy ra nhìn một chút. Về sau ở gầm giường hạ phát hiện một cái dẹp hộp sắt, chính là loại kia kiểu cũ bánh kẹo hộp, phía trên lớp sơn đều sạch sẽ, không chừng là hai huyên để khi còn bé đồ vật. Cầm ở trong tay phân lượng cũng không nặng, nhưng là Cố Phán Phán có thể cảm giác được bên trong có một ít tán toái đồ vật. Nàng đem nắp hộp chụp mở, phát hiện bên trong đều là một chút ảnh chụp. Khi nàng cầm lấy một chương nhìn lên, bỗng nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Trên tấm ảnh là một cái bị thắt cổ giữa không trung trần truồng nữ nhân mắt chừng đến rất lớn, không biết đang nhìn cái gì, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cố Phán Phán chỉ cảm thấy nữ nhân này có chút quen mặt, nàng ảnh chụp quay tới, để nữ nhân mặt chính đối với mình, lại cẩn thận chu đáo, đột nhiên nhận ra nàng đến. Chính là cái thứ hai ngộ hại nữ ca sĩ Lâu Tuyết Lệ. Bất quá trước đó Cố Phán Phán nhìn thấy đều là nàng thi thể ảnh chụp, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy nàng còn sống thời điểm dáng vẻ, bất quá vừa nghĩ tới nàng về sau máu chảy đầy đất thủng trăm ngàn lỗ thi thể, Cố Phán Phán ngược lại càng thấy kinh khủng. Nàng lại tiếp lấy lục xem trong hộp sắt cái khác ảnh chụp, phát hiện bên trong không chỉ có Lâu Tuyết Lì còn có những người khác. Nàng cả đám đều có thể nhận ra đến. Đồng Mịch. Đồng Giao. Khương Y Hẳn Đà. Ngoại trừ còn sống Lý Nghệ Chân, A Ma, thơ tổ hợp bên trong cái khác ngộ hại ca sĩ đều tại, mà lại trong tấm ảnh các nàng đều còn sống. Nhìn xem những này kỳ quái ảnh chụp, Cố Phán Phán chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một loại khả năng. Ngoại trừ hung thủ bên ngoài, sẽ không còn có người thứ hai có thể đập tới những thứ này. May mắn nàng không có nghe tin thôn dài qua loa rời đi, mới có hiện tại như thế phát hiện kinh người. Mặc kệ tình tiết vụ án có bao nhiêu không giải quyết được điểm đáng ngờ, có bao nhiêu muôn hình muôn vẻ người bị tình nghi, kết quả là đều không kịp cái này vô cùng đơn giản mấy món chứng cứ càng có phần hơn lượng. Nàng lập tức quyết định chủ ý, nhanh thông báo Tào Thanh, bọn hắn muốn cộng đồng đối mặt cái này xảo trá lại biến thái hung thủ. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vừa quay người, thình lình đã nhìn thấy một người không nói một tiếng đứng tại cửa ra vào. Hắn tựa như cách như U Linh, liền đến đây lúc nào Cố Phán Phán đều không có chút nào cảm thấy. To gan người cũng chịu không được dạng này giật mình, Cố Phán Phán trái tim hơi kém miệng bên trong lóe ra tới. Nàng, má ơi, một thét lên, lui lại hai bước, ngã ngồi tại trên giường gỗ. Cái kia chắn tại cửa ra vào người có chút điểm mà lưng còng, nghển cổ nhìn nàng cười trong mắt mang theo tựa hồ si ngốc lại tựa hồ xảo trá thần sắc. Hắn bước vào phòng, hướng Cố Phán Phán bước tới. Ngươi! Ngươi đừng tới đây a, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Cố Phán Phán co quắp ngồi ở trên giường, hai cánh tay còn đang lung tung khoa tay. Thế nhưng là người đối diện chỉ là cười khúc khích từng bước một tới gần, cũng không biết là đang cười nhạo nàng còn là căn bản là không có nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Cố Phán Phán nhưng cũng không phải ăn chay, chưa từng luyện tán đả, nhưng tổng nhìn qua người khác đánh. Nàng tích đủ hết khí lực chiếu vào đối phương ngực liền cho một quyền. Thế nhưng là đối phương chỉ hơi hơi lung lay hai cái, căn bản không có phản ứng gì. Còn đưa tay kéo bắt Cố Phán Phán, Cố Phán Phán lần này nhưng cấp nhãn, sử xuất bản lĩnh giữ nhà, chiếu vào đối phương gương mặt kia liền dừng lại mèo cào. Người kia hoa hoa kêu thảm, đau đến che mặt, lại dùng bả vai dùng sức vén lên thế mà đem Cố Phán Phán đụng cách lảo đảo, ngã chồng vó ngã xuống giường. Người kia đỏ mắt, tiện tay từ dưới đất quơ lấy một thanh ghế gỗ, giơ lên liền muốn hướng xung quanh vung. Cố Phán Phán dưới tình thế cấp bách cái khó ló cái khôn từ người kia hô to. Phùng Viễn Long ca của ngươi tới tìm ngươi rồi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 15. Câu nói này quả nhiên làm ra ngoài ý muốn hiệu quả. Phùng Viễn Long giơ ghế tay bỗng nhiên liền ngừng ở giữa không trung. Ánh mắt hung ác hiện ra mờ mịt, mang theo vài phần hoài nghi vọng qua Cố Phán Phán. Ngươi ca ca gọi Phùng Viễn Lượng không sai a? Ta hôm nay chính là cùng hắn cùng đi, ngươi không muốn gặp hắn một chút sao? Phùng Viễn Lượng ngập ngừng nói dày bờ môi, có chút đầu lưỡi lớn phun ra mấy chữ, ngươi. Ngươi không có gặp ta đi. Ta lừa ngươi làm gì, ta nói đều là thật. Nếu không ta sao có thể tìm tới nhà ngươi đến đâu? Cố Phán Phán phát hiện lấy sự thông minh của nàng cùng một cái nhược trí liên hệ vẫn là dư xài. Một tiếng, Phùng Viễn Long trong tay ghế rơi trên mặt đất, tại ánh mắt hắn bên trong thế mà nổi lên nước mắt, hắn vội vàng hỏi. Anh ta ở nơi đó, anh ta ở đâu? Cố Phán Phán vẫn luôn phía sau hắn, chẳng phải đang bên ngoài sao, ngươi mau nhìn. Phùng Viễn Long tin là thật, vội vàng xoay người nhìn. Cố Phán Phán thừa cơ từ trên giường nhảy xuống tới, nhặt lên trên đất ghế, miệng bên trong còn đang hù hắn, thấy không nha, nhìn kỹ, hắn chẳng phải đang chỗ ấy à? Ở đâu? Phùng Viễn Long bỗng nhiên quay đầu hỏi. Cố Phán Phán không kịp tránh, trong tay liền mang theo cái ghế chân, ngơ ngác nhìn Phùng Viễn Long. Không nghĩ tới Phùng Viễn Long lại đem đầu quay trở lại, đô đô thì thầm, đến cùng. Đến cùng ở đâu? Má ơi, ngươi là thật ngốc a. Cố Phán Phán càng ngày càng bảo, giơ lên ghế, không lưu tình chút nào chiếu vào Phùng Viễn Long đầu liền đập xuống. Bang, một tiếng, liền Cố Phán Phán cánh tay đều chấn tê. Phùng Viễn Long thân thể lại chỉ là lừa dối hai lần thế mà không có ngã sấp xuống. Cố Phán Phán cắn răng còn nghĩ nện cái thứ hai, chỉ gặp Phùng Viễn Long chậm gì gì xoay người thẳng tắp nhìn thấy nàng trên đỉnh đầu thuận trán trôi hạ một đạo máu chảy. Ngươi! Ngươi đánh ta làm gì? Phùng Viễn Long nghiêm túc hỏi. Cố Phán Phán cái nào lo lắng trả lời, chiếu vào đầu hắn lại nện xuống tới. Nhưng là lần này để Phùng Viễn Long vẫn luôn đem ghế chân bắt lấy. Ngươi đánh ta làm gì? Phùng Viễn Long lại hỏi một lần. Cố Phán Phán muốn đem ghế cướp lại, dùng sức kiếm hai kiếm không có túm động. Nàng chợt nhớ tới phần eo còn cài lấy súng ngắn, vội vàng hướng về sau vừa rút lui thân, đưa tay liền đem khẩu súng lôi ra ngoài. Giơ tay lên. Nàng giơ súng đối Phùng Viễn Long hô to. Phùng Viễn Long không có chút nào ý sợ hãi, chỉ là đem ghế phách đầu cái não đánh tới hướng Cố Phán Phán. May mắn Cố Phán Phán có chuẩn bị, vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, ghế khó khăn lắm đập vào trên giường, tói đoạn mất một đầu băng ghế chân. Phùng Viễn Long một kích không trúng, thẹn quá hóa giận, trong cổ họng phát ra một tiếng buồn bực, giống trên mặt đan xen mấy đạo vết máu, giống như một đầu dã thú phát cuồng, nhìn xem có nói không nên lời đến dữ tợn. Cố Phán Phán chỗ đó còn nhớ được cảnh cáo, giơ súng hướng Phùng Viễn Long liên tục bóp cò. Thế nhưng là thế mà không có một tiếng súng vang. Nàng giật mình nhớ tới lại quên mở an toàn, trong lòng không ngừng kêu khổ. Bỗng nhiên, Phùng Viễn Long một phát bắt được súng trong tay của nàng, tiện tay kéo một cái thương liền tuột tay rơi xuống nơi xa. Theo sát lấy một cánh tay đem Cố Phán Phán thật mạnh đụng ở trên tường, Cố Phán Phán liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, quả muốn nôn. Nàng không biết có phải hay không là đồ đần, khí lực đều như thế lớn, chịu Phùng Viễn Long mấy nắm đấm, nàng liền nằm trên đất, trước mắt sao vàng bay loạn, trong dạ dày từng đợt buồn nôn. Nàng có thể cảm giác được Phùng Viễn Long nắm lấy nàng một chân kéo lấy đi ra phòng nhỏ. Mặc kệ cái này đồ đần đầu óc như thế nào, chỉ bằng cái này thân man lực, muốn chế phục đồng mịch, Lâu Tuyết Lì các nàng không đáng kể. Trong mơ mơ màng màng, Cố Phán Phán liền cảm giác Phùng Viễn Long không biết ở trên người nàng mân mê cái gì làm cho nàng đặc biệt khó chịu, nàng nghĩ thầm. không phải muốn cường bảo ta đi, chẳng lẽ ta lần thứ nhất liền cho một cái kẻ ngu sao? Nàng giãy giụa lấy mở mắt ra, nhìn lên mình bộ dáng giật mình kêu lên. Thì ra Phùng Viễn Long đang dùng dây thừng đem nàng hướng trên xà nhà treo. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Thật giả hung phạm 16. Nàng thân ở một cái chất đầy phế phẩm nhỏ nhà kho bên trong, hai tay chói chéo tay sau lưng trên thân ngổn ngang lộn xộn cột dây thừng, hai cước đã bay lên không, gấp đến độ nàng lại đạp, không được kêu to. Phùng Viễn Long, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống. Thế nhưng là Phùng Viễn Long mắt điếc tai ngơ, chỉ lo hướng trên người nàng quấn dây thừng. Trên mặt hắn máu đã khô cạn, để mồ hôi một thấm bỏ ra mặt mũi tràn đầy, nhìn xem đã buồn nôn vừa kinh khủng. Hắn buộc chặt thủ pháp chậm chạp mà lại chuyên tâm, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại, từ trong túi lấy ra một tấm hình nhìn một chút, nếu như cảm thấy không ổn, liền sẽ đem cột chắc dây thừng cởi bỏ nặng buộc, tựa hồ tại đối chiếu cố buộc Cố Phán Phán. Cách này nhưng làm Cố Phán Phán chơi đùa không nhẹ. Nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dứt khoát buông ra giọng kêu cứu Tào Thanh. Tào Thanh! Tào Thanh! Thế nhưng là chỉ có tiếng la của nàng lại nghe không đến bất luận cái gì đáp lại, trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường. Sẽ không phải Tào Thanh sớm tại lúc trước hắn đã gặp bất trắc đi. Hiện tại nàng thật là có chút tuyệt vọng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra Đồng Mịch, Lâu Tuyết Lị, Trương Oanh Oanh. Từng màn thê thảm tử trạng. Chẳng lẽ cái kia cũng chính là kết quả của mình sao? Phùng Viễn Long đem Cố Phán Phán buộc đến rắn rắn chắc chắc giống như cái bánh chưng, sau đó lui lại mấy bước, đứng tại xa một chút địa phương nhìn nhìn tựa hồ không hài lòng lắm. Tiếp lấy lại đi tới, đồng thủ bắt đầu thoát Cố Phán Phán giày cùng quần. Cái này nhưng làm Cố Phán Phán chọc tới, nàng liều mạng dùng chân đá đạp Phùng Viễn Long. Lại khơi dậy Phùng Viễn Long thú tính, hắn gầm nhẹ, bắt lấy Cố Phán Phán quần dùng sức giật xuống đến, lại bắt đầu giống như nổi điên xé rách quần áo của nàng. Cố Phán Phán hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nghĩ đến những nạn nhân kia tao ngộ thủ đoạn, nàng tràn đầy sợ hãi. Liều lĩnh khóc vô to. Lão thiên gia trợn mở mắt. Mau tới mau cứu bản cô nương, ta nhưng là cảnh sát a. Kỳ tích thế mà ngay tại nàng hô qua tiếng thứ nhất chi sau đó phát sinh. Liền nghe có người đứng ở ngoài cửa lo lắng nói. Đừng hô, thân là cảnh sát còn mang theo thương, thế mà có thể bị chế đến dạng này thảm, nói ra không ngại mất mặt sao. Đang khi nói chuyện, người này đã rảo bước tiến lên trong cửa. Cố Phán Phán gặp một lần trước mắt liền sáng lên, lập tức nín khóc mỉm cười, hai ta thật sự là hữu duyên a la lão sư, loại thời điểm này đều có thể gặp phải. La Viêm Lân nhìn thấy nàng bị treo giữa không trung thú tướng, để trần hai cái chân nhỏ thế mà còn mặc bô e bút đáy bằng quần, thực sự không lời nào để nói, cùng so sánh vẫn là Phùng Viễn Long tương đối tốt câu thông. Bởi vì cái này tiểu tử ngốc đang dùng một đôi huyết hồng trong mắt dò xét hắn, dụng ý lại rõ ràng bất quá. Cố Phán Phán treo ở nơi đó miệng cũng không có nhàn dối, đánh chết hắn, la lão sư, ngươi không phải học qua tiệt quyền đạo sao? Đánh chết hắn. Xin nhờ là nhu đạo. La Viêm Lân giám thị Phùng Viễn Long còn không có quên uốn nắn một câu. Phùng Viễn Long lúc này bỗng nhiên vọt về phía trước, đưa tay liền muốn đến bắt La Viêm Lân. La Viêm Lân đẩy tay của hắn ra, hướng về sau vừa rút lui, một chân đã thối lui đến ngoài cửa, hoắc còn rất có sức lực. Cố Phán Phán nhắc nhở, cái này đồ đần khí lực cũng lớn, tuyệt đối đừng bị bắt lại. La Viêm Lân nhìn nhà kho bên trong không gian nhỏ hẹp. Phùng Viễn Long lại giống đầu man ngưu tránh ở bên trong nghĩ ngăn lại hắn còn thật không dễ dàng. Tại là cố ý khoát tay trêu đùa Phùng Viễn Long tới nha. Tới nha. Phùng Viễn Long đưa tay vẽ mấy vạch, La Viêm Lân không được lui lại, luôn luôn kém một chút mà đụng không lên hắn.

Cố Phán Phán giản yếu giải thích phát hiện đi qua. La Viêm Lân từ trong hộp sắt lấy ra những hình kia nhìn mấy lần, trong mắt bỗng nhiên tản mát ra đã lâu hào quang. Tiếp xúc cái này lên liên hoàn vụ án lâu như vậy, đây là hắn tại hung thủ điều khiển bên ngoài thu hoạch được có giá trị nhất vật chứng. Cố Phán Phán đã tính trước nói. Chỉ bằng những này còn sợ lần này lại để cho hắn lọt lưới sao? Nhưng là, La Viêm Lân tại trong tấm ảnh lựa chọn một lần, vừa rồi nét mặt hưng phấn lại biến mất. Cố Phán Phán đã nhìn ra, hỏi. Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? La Viêm Lân nói. Những hình này hết thảy bao quát bốn người. Đồng Mịch, Lâu Tuyết Lị, Đồng Giao còn có Khương Y Na. Ta cảm thấy tựa hồ còn thiếu một cái. Thiếu đi ai? Trương Oanh Oanh. Cố Phán Phán suy đoán Trương Oanh Oanh sớm tại. Đây liền chết, có lẽ Phùng Viễn Long sớm đem nàng quên đi. Sẽ không, Phùng Viễn Long khẳng định chưa? Ngươi làm sao xác định như vậy đâu? La Viêm Lân có phần có thâm ý đối Cố Phán Phán nói. Bởi vì ta vừa mới nhìn rõ ngươi bị hắn treo lên buộc chặt dáng vẻ. Rất giống kiểm tra thi thể trong tấm ảnh Trương Oanh Oanh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Thám tử ở giữa khác nhau một. Giống Trương Oanh Oanh. Cố Phán Phán rất giật mình, nghĩ đến mình kém một chút mà liền lại biến thành Trương Oanh Oanh như thế, trong lòng một sợ hãi khôn cùng. La Viêm Lân nói. Từ trước mắt đã biết nạn nhân bao quát. Đây ngộ hại Trương Oanh Oanh, hung thủ đối mỗi một vị nạn nhân buộc chặt phương thức đều không hoàn toàn tương tự. Trương Oanh Oanh cùng Đồng Mịch là tiếp cận nhất, nhưng vẫn là tồn tại nhất định khác biệt. Thế nhưng là ta phát hiện các ngươi thời điểm mặc dù hắn còn không có buộc xong ngươi, nhưng ở trên thân thể ngươi hệ những cái kia nút buộc lờ mờ cùng Trương Oanh Oanh trên thân đồng dạng. Cho nên ta đang nghĩ, hắn đã đều có thể rõ ràng nhớ kỹ. Đây ngược sát Trương Oanh Oanh chi tiết, nói rõ người này mang đến cho hắn 10 phần ấn tượng khắc sâu, hắn cũng đương nhiên sẽ bảo tồn hình của nàng, nhưng vì cái gì không có đâu. Hay là hắn đơn độc đặt ở địa phương khác? Cố Phán Phán nói. Căn phòng này ta vừa rồi đều tìm khắp cả, chỉ có trong cái hộp này phát hiện những hình này. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên sững sờ ngơ ngác một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có lẽ có một nơi chúng ta còn không có đi tìm. Chỗ đó. Ngươi đi theo ta. Cố Phán Phán kéo La Viêm Lân về tới tiền viện. Phùng Viễn Long đã tỉnh lại, đang cố gắng nghĩ đứng lên, bất quá hai tay còng ở sau lưng để hắn hành động rất phí sức. Cố Phán Phán buông ra La Viêm Lân, đi thẳng tới trước mặt hắn, lớn tiếng nói. Phùng Viễn Long còn nhận biết nhà ngươi tiểu cô Nai Nai sao? Phùng Viễn Long ngẩng đầu nhìn nàng, yết hầu phát ra ùm ủ lạc đàm giống như thanh âm, nhìn không ra là có ý gì. Cố Phán Phán tiếp theo cử động liền đứng ở phía sau La Viêm Lân đều vạn không nghĩ tới. Nàng nhấc chân đạp ở Phùng Viễn Long ngực, đem hắn giẫm trên mặt đất, từ bên hông rút súng lục ra, chỉ vào hắn lớn tiếng nói. Phùng Viễn Long thành thật khai báo ngươi đến cùng là thế nào sát hại Trương Oanh Oanh Đồng Mịch các nàng. Lần này, ngươi nhưng không có. Đây như vậy may mắn, ngươi ca ca lại không có khả năng vì ngươi gánh tội thay. Phùng Viễn Long bị chọc giận, dùng sức lắc nhích người, căn bản không chịu thua, còn nghĩ há mồm cắn Cố Phán Phán chân. Cố Phán Phán mắt lộ ra hung quang, như ngươi loại này xuất sinh, để ngươi nhiều sống một ngày đều là tai họa. Ta hôm nay liền vì dân trừ hại. Nói nhắm ngay Phùng Viễn Long đầu, ngón tay chống đỡ cò súng. Cố Phán Phán thương pháp lại nát, khoảng cách gần như thế cũng không dễ dàng đánh chật. La Viêm Lân nhắc nhở hắn có chừng có mực là được rồi. Cố Phán Phán trong thanh âm mang theo giết người suy nghĩ, ta không phải là đang nói lấy chơi. Cái gì? Ngươi không là nghĩ, La Viêm Lân trong lòng run lên uy, dừng tay. Hắn lời đáp ra miệng, Cố Phán Phán cũng hướng phía Phùng Viễn Long liên tục bóp cò, phanh, phanh, phanh. Bất quá, Phùng Viễn Long thế mà bình yên vô sự, bởi vì, phanh phanh phanh, là Cố Phán Phán phối hợp mình nổ súng miệng bên trong phát ra thanh âm. Nàng quay đầu hướng La Viêm Lân cười hì hì nói. Ngươi cũng không phải không biết thương của ta căn bản không mở an toàn. La Viêm Lân có chút sở khóc sở cười, Cố Phán Phán nhất quán tính cách thẳng thắn tùy tiện, ngẫu nhiên gặp dịp thì chơi ngược lại bắt hắn cho lừa qua. Kỳ thật Cố Phán Phán chỉ là nghĩ dọa một cách Phùng Viễn Long, một là vì xuất khí, thứ hai nếu như có thể buộc hắn thành thật khai báo, về sau thẩm vấn cũng liền tiết kiệm nhiều việc. Nhưng mà, ra ngoài ý định, Phùng Viễn Long cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là tràn ngập địch ý, giữ im lặng nhìn thấy Cố Phán Phán cùng La Viêm Lân. La Viêm Lân hỏi Cố Phán Phán. Ngươi đem ta từ trong nhà lôi ra đến chính là vì nhìn ngươi vừa rồi biểu diễn. Mới không phải. Cố Phán Phán hai ba bước đi đến Phùng Viễn Long trước mặt, Phùng Viễn Long nhe răng lộ ra uy hiếp. Ngươi nếu là dám cắn ta, ta liền đem ngươi miệng đầy răng đều lột xuống, không tin ngươi thử một chút. Cố Phán Phán cảnh cáo, đưa tay nắm chặt đầu hắn phát phòng ngừa hắn thật hạ miệng, một cái tay khác luồn vào bầu ngực hắn túi áo bên trong, từ bên trong lấy ra một cái thẻ. Nàng nhìn thoáng qua đưa cho La Viêm Lân, ngươi nhìn một cái có phải hay không là ngươi muốn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Thám tử ở giữa khác nhau hay? La Viêm Lân nhận lấy phát hiện là một chương bên cạnh đều đã quyển sừng cũ ảnh chụp, trên tấm ảnh rõ ràng là một người máu me khắp người nữ nhân bị trói treo tình cảnh. Cái này hình ảnh giống như đã từng quen biết, nữ nhân này hắn cũng nhận ra chính là đây Ngộ Hải Trương Oanh Oanh. Mà Trương Oanh Oanh ngực từng đạo bị trói nút buộc cùng Cố Phán Phán mới vừa rồi bị buộc hoàn toàn tương tự, Phùng Viễn Long không thể nghi ngờ là đang bắt trước năm đó ra hại Trương Oanh Oanh thủ đoạn, dùng đến Cố Phán Phán trên thân. May mắn là Viêm Lân đuổi tới kịp thời, tránh khỏi lại một trận tàn nhẫn ngược sát. Hắn hỏi Cố Phán Phán, làm sao ngươi biết hắn trong quần áo cất giấu ảnh chụp? Cố Phán Phán nói, vừa rồi hắn tại buộc ta thời điểm ta liền phát hiện, hắn tổng thỉnh thoảng dừng lại, từ trong túi lấy ra cái tấm thẻ giống như đồ chơi nhìn xem, còn giống như muốn suy nghĩ một hồi lại nói tiếp buộc. Ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cũng không thấy rõ là cái gì. Nhưng ngươi mới vừa nói đến, hắn buộc chặt ta giống như là đang bắt trước Trương Oanh Oanh, còn nói trong hộp sắt ảnh chụp thiếu đi Trương Oanh Oanh, để cho ta bỗng nhiên liền nghĩ đến Phùng Viễn Long lúc ấy có phải là tại cầm Trương Oanh Oanh ảnh chụp nhìn. Thì ra là chuyện như vậy. La Viêm Lân nghĩ nghĩ, thần sắc có chút nghi hoặc, đã Trương Oanh Oanh là hắn tự tay sát hại, vậy hắn vì cái gì muốn bắt trước mình giết người ảnh chụp gây án đâu? Ai biết, có lẽ giết Trương Oanh Oanh lúc đặc biệt có thể kích thích đến hắn đi, cho nên hắn ấn tượng nhất là khắc sâu, muốn đang lặp lại một lần. Má ơi, vậy ta vừa rồi chẳng phải là rất nguy hiểm. Cố Phán Phán tưởng tượng thấy các loại khả năng phát sinh kinh khủng tình tiết, lòng còn sợ hãi. Phân tích của nàng cũng coi như hợp tình lý, La Viêm Lân đến cũng không phản đối. Hắn cầm Trương Oanh Oanh ảnh chụp đi đến Phùng Viễn Long trước mặt ngồi xuống, giơ lên ảnh chụp hỏi hắn. Tấm hình này là ngươi đập a, nói một chút ngươi tại sao muốn chụp nữ nhân này. Cố Phán Phán ở phía sau xen vào. Hắn là sẽ không nói, khẳng định là giữ yên lặng, hoặc là giả ngu. Phùng Viễn Long quả nhiên không rên một tiếng. La Viêm Lân lại hỏi Phùng Viễn Long, vậy ngươi vì cái gì còn cất giấu những nữ nhân khác ảnh chụp, ngươi cũng là từ lúc nào đập? Cố Phán Phán lại xen vào. Vô dụng, hắn sẽ không nói. Phùng Viễn Long yêu nguyên không lên tiếng, chỉ là thẳng tắp nhìn thấy La Viêm Lân ngẩn người. La Viêm Lân quay đầu chừng Cố Phán Phán một chút. Đứng dậy đem ảnh chụp nhét vào túi áo bên trong. Cố Phán Phán hỏi. Tiếp theo làm sao bây giờ, dẫn hắn trở về sao? Ừ. Lập tức liền trở về Lăng Hải, bất quá ở trước đó còn có chuyện muốn làm, đi tìm máy chụp ảnh. Máy chụp ảnh.

Phùng Viễn Long đã cơ hồ đem biểu tượng Lâu Tuyết Lì búp bê bơm hơi chói chói kỹ, nhưng là hắn tìm không thấy có thể đem búp bê bơm hơi ngược lại treo lên địa phương. Thế là, hắn nhìn xem La Viêm Lân chờ đợi hắn đánh giá. La Viêm Lân nói, cái này còn không được, ta muốn hoàn toàn tương tự. Nếu như ngươi làm không được, ta liền không thể thả ngươi. Phùng Viễn Long mang theo búp bê bơm hơi, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vòng quanh phòng họp qua lại đi, nhưng chính là tìm không thấy có thể treo đồ vật địa phương. Hắn đần độn dáng vẻ trêu đến rất nhiều người bật cười. Lục Tiểu Đường chán ghét nhìn thấy La Viêm Lân, trong lòng lại vì Phùng Viễn Long cảm thấy mấy phần đáng thương. La Viêm Lân nhìn xem hơi có vẻ ồn ào đám người, đây có lẽ là phá án đến nay mọi người buông lỏng nhất thời điểm. Hắn vừa rồi vẫn luôn tại bên cạnh cẩn thận quan sát Phùng Viễn Long buộc chặt búp bê bơm hơi quá trình cùng trên tấm ảnh cơ hồ không hay. Chỉ bằng vào chứng cứ này liền dần dần cho hắn định tội. Ánh mắt của hắn đuổi theo Phùng Viễn Long buồn cười thân ảnh tại trong hội trường du tẩu, từ thám tử nhóm từng chương vui vẻ ra mặt trên mặt lướt qua, lơ đãng, hắn tựa hồ cảm giác thiếu mất một người. Liền đang nghi ngờ một lát, phảng phất một loại nào đó cảm ứng. Hắn theo bản năng xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa. Ngay tại phòng họp mở cửa bên ngoài, một người đứng ở nơi đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn. La Viêm Lân một chút liền nhận ra, hắn là trọng án 4 tổ trưởng Nghiêm Hùng. Nói đến hai người cũng coi như đã từng quen biết, nhưng không biết tại sao, lúc này Nghiêm Hùng sắc mặt tái xanh, dùng một loại gần như phẫn nộ cùng mỉa mai ánh mắt nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân trong lòng kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp nghĩ lại đến tột cùng, liền bị Phùng Viễn Long đánh gãy. Thì ra Phùng Viễn Long chính tìm địa phương muốn đem búp bê bơm hơi treo lên lúc có cái nhiều chuyện mà cảnh sát nghĩ chọc ghẹo hắn, vụng trộm tại hắn cái ớp vỗ một cái. Phùng Viễn Long quay người lại cái gì cũng không thấy, trêu đến cười vang. Nam nhân kia cảnh sát còn chưa đủ thừa dịp hắn vừa mới chuyển thân lại cho hắn một tốc đầu. Bất quá lần này lại làm cho Phùng Viễn Long phát hiện. Ai cũng không nghĩ tới, nhìn như chất phác đầu ngốc đột nhiên một tiếng quái khiếu, nhào tới một đầu liền đem cái kia cảnh sát từ trên ghế đỉnh té xuống đất, cưới đến trên người hắn lại cắn lại đánh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Thám tử ở giữa khác nhau năm. Những cảnh sát khác loạn thành một bầy, nhao nhao đi lên lôi kéo hắn thẳng dùng 5-6 người mới đem hắn đè lại. Phùng Viễn Long như đầu bị dã thú bị chọc giận, liều mạng muốn tránh thoát, không ngừng phát ra khiếp người chu lên. Mà cái kia bị đánh cảnh sát máu me đầy mặt co quắp ngồi dưới đất che mũi không được rên gì. Phùng Viễn Long cái này một đầu khả năng đụng gãy hắn xương mũi. Ngoài ý muốn để thẩm phán bị ép bỏ dở, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều đã rõ ràng, cứ việc Phùng Viễn Long không có chính miệng thừa nhận phạm tội, nhưng là hắn chỗ bắt trước gây án chi tiết đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Thẩm vấn kết thúc về sau, thủ thương cảnh sát bị đưa đi bệnh viện, Phùng Viễn Long bị lâm thời giam giữ chờ đợi tùy ý tái thẩm. Còn lại không có việc gì thám tử nhóm một bên vẫn chưa thỏa mãn nghị luận top 5 top 3 rời đi đội hình cảnh về nhà. La Viêm Lân không gấp khách sạn cũng không có cùng Tần Cương chạm mặt. Hắn trực tiếp đi vào trọng án tổ 4 văn phòng, trùng hợp trông thấy Nghiêm Hùng cùng mặt khác hai cái nhân viên cảnh sát tăng ca. Nghiêm Hùng căn bản tại cùng hai người khác nói chuyện trên mặt còn có thể có chút mang ra một chút tươi cười, nhưng vừa nhìn thấy La Viêm Lân vào nhà, lập tức liền không nể mặt cúi đầu nhìn lên văn kiện trên bàn. La Viêm Lân lơ đễnh, lễ phép chào hỏi. Nghiêm tổ trưởng đã trễ như vậy vẫn chưa về nhà. Ừ. Nghiêm Hùng xa cách hừ một tiếng. Một lát sau cảm giác La Viêm Lân không đi. Hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, còn có chuyện gì sao? Có một chuyện không rõ, muốn hướng Tần tham trưởng thỉnh giáo một chút. Ta nhất không thích người khác vờ vịt, chuyện gì nói thẳng. Ta vừa rồi thẩm vấn Phùng Viễn Long, mời đội hình cảnh tất cả tổ trọng án dài, cũng bao quát Nghiêm tham trưởng ngài. Thế nào, ngươi là trách ta không có đi cho ngươi cổ động sao? Đó cũng không phải, ta vốn cho rằng Tần tham trưởng sẽ mười phần nguyện ý tham gia. Cái này dù sao cũng cùng ngươi năm đó điều tra bản án có chút liên lụy. Thì ra ngươi là muốn cho ta cảm tạ ngươi giúp ta bắt được sát hại Trương Oanh Oanh chân chính hung thủ là sao? Ngươi hiểu lầm ta, bởi vì cái này vụ án tương đối đặc thù, liên lụy lại rộng, ta mời mọi người đến chỉ là nghĩ cộng đồng phân tích một chút người bị tình nghi. Có đúng không? Nghiêm Hùng cười ha hả, ngươi làm là thật không sai, liền một cái nhược trí ngươi cũng có thể nghĩ ra biện pháp để hắn nhận tội. Chỉ bằng khả năng này, ta liền cam bái hạ phong, đi cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. La Viêm Lân có thể nào nghe không ra hắn trong lời nói trào phúng, làm như làm giống như không nghe thấy tiếp tục nói ra. Lúc đầu cũng nhanh thầm ra mặt mày, đáng tiếc Phùng Viễn Long xảy ra chút mà ngoài ý muốn, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Đây không phải là cái gì ngoài ý muốn, Nghiêm Hùng lạnh lùng nói, nếu có người dám như vậy nhục nhã ta, ta liền nhổ hắn tràn đầy miệng răng. Hắn để La Viêm Lân không có cách nào hướng xuống tiếp. Trong văn phòng cái khác hai cảnh sát đều tượng gỗ giống như bận bịu làm việc trong tay, đoán chừng đã sớm nhìn quen không lạ. Giống Nghiêm Hùng loại này không che đậy miệng tính cách chỉ sợ trong đội cảnh sát hình sự cũng không giao được mấy người bằng hữu. Nghiêm Hùng thình lình hỏi La Viêm Lân, ngươi nên không phải là vì nghe ta giải thích đến a, lại có ý định dù quái gì cứ việc nói thẳng đi. La Viêm Lân mỉm cười, chủ yếu vẫn là vì Phùng Viễn Long, hắn tình huống đặc biệt ngươi hẳn là hiểu rõ, muốn để hắn thành thành thật thật bàn giao tội ác cũng không phải chuyện dễ dàng. Vừa rồi kia phiên giày vò đem chuyện ta trước bố trí đều làm rối loạn, nhưng còn phải tiếp tục thẩm vấn hắn. Bởi vì cho dù nhận định hắn là hung thủ, đến tột cùng trong tay hắn ngộ hại người có bao nhiêu, vẫn là ẩn số, ta lo lắng không chỉ có Trương Oanh Oanh đồng mịch các nàng mấy người kia. Kia là ngươi sự tình có quan hệ gì với ta? Nghiêm Hùng lật lăng lấy con mắt tử nói. Bởi vì ngươi năm đó tự mình thẩm vấn qua Phùng Viễn Long, không có người so ngươi hiểu rõ hơn người này. Cho nên ta nghĩ xin giúp ta thẩm hắn. Thì ra ngươi chính là vì cái này tìm ta. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Thám tử ở giữa khác nhau 6. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này. Nghiêm Hùng chỉ là dùng cái mũi hừ một tiếng, thật xin lỗi, ta hai ngày này chính xử lý cùng một chỗ cướp bóc án, không có rảnh. Có lẽ còn có nguyên nhân khác đi. Nghiêm Hùng không có lên tiếng. Ngươi có phải hay không không tin Phùng Viễn Long là hung thủ? Ta có tin hay không có quan hệ gì? Nghiêm Hùng bỗng nhiên nói, bản án là ngươi La chuyên gia phá, hung thủ cũng là ngươi thân tay nắm lấy, ngươi cảm thấy đúng, vậy liền đối đi. Ta biết ngươi không phục, ta cũng nghe nói ngươi chuyện năm đó. Nhưng mặc kệ ngươi cỡ nào hoài nghi một người, cuối cùng nhận định hung thủ còn muốn dựa vào chứng cứ. Ta tìm được chứng cứ, mà ngươi năm đó không có. Nghiêm Hùng gầy trơ cả xương mặt kịch liệt co rúm, há hốc mồm muốn phản bác. Lại nói không nên lời một chữ tới. Mặt khác hai cảnh sát gặp bầu không khí không đúng, nhạt thú vị tuần tự rời đi phòng. La Viêm Lân mới lại đối Nghiêm Hùng nói. Ta biết, mấy năm này Trương Oanh Oanh bản án từ đầu đến cuối khốn nhiễu ngươi, cơ hồ đem sự nghiệp của ngươi đều hủy. Ngươi cũng không thể vẫn luôn tiếp tục như vậy, dù sao cũng nên nghĩ đến vì chính mình tìm một đầu đường ra đi. Nghiêm Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu căm tức nhìn La Viêm Lân. Thế nhưng là La Viêm Lân trên nét mặt không có chút nào trào phúng, chỉ là tràn đầy đồng tình. Nghiêm Hùng ánh mắt bén nhọn dần dần tiêu nhạt thành cô đơn, thở dài một tiếng. La Viêm Lân nói. Cùng nó nói, ngươi hận thấu cách nào đó người bị tình nghi, không bằng nói ngươi một lòng nghĩ phá được Trương Oanh Oanh bản án, đem hung thủ thật sự đem ra công lý, để nạn nhân trầm oan đắc tuyết. Chỉ cần có thể phá được cái này vụ án, cũng coi như hiểu rõ tâm kết của ngươi, về phần ai là hung thủ lại có quan hệ gì đâu. Không nghĩ tới, Nghiêm Hùng đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đè nén đầy ngập lửa giận rốt cuộc bạo phát, hắn chỉ vào La Viêm Lân cái mũi nói. Tự cho là đúng ra hỏa, cho là mình biết tất cả mọi chuyện, kỳ thật ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi có thể có ta biết rõ vụ án này sao? Ngươi có thể có ta biết rõ án tử bên trong người sao? Suốt ngày đến muộn liền biết chứng cứ, chứng cứ. Ngươi nếu là biết rõ mặt ngươi đối chính là một cách như thế nào đối thủ, liền sẽ không lại quan tâm những thứ vô dụng kia chứng cớ. Hắn thân cao không kịp La Viêm Lân, khí thế lại như muốn đem đối phương nuốt vào. Không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì kết luận một người có tội? La Viêm Lân ánh mắt lạnh thấu xương, nghiễm nhiên cũng nổi giận. Ai nói không có chứng cứ lại không được? Ngươi cho rằng làm mấy chục năm đi qua là coi như cơm ăn. Nghiêm Hùng Lăng trừng tròng mắt không chút nào yếu thế, chỉ cần ta một nhìn thấy người kia con mắt liền biết có phải hay không hắn. Hai người ai cũng không có sách danh tự của người kia, nhưng đều biết đang nói ai. La Viêm Lân càng ngày càng phát hiện Nghiêm Hùng đã đến không thèm nói đạo lý tình trạng, tranh luận tiếp đã không có ý nghĩa, hắn cuối cùng khuyên hắn. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, Nghiêm tham trưởng. Coi như nhanh chóng vì bắt lấy hung thủ, vì cho Trương Oanh Oanh đồng mịch những cái kia người vô tội giải oan, cũng là vì chính ngươi. Không cần đến cân nhắc, Nghiêm Hùng chém đinh chặt sắt, ta sẽ không cùng ngươi đi thẩm Phùng Viễn Long, năm đó ta đã đem hắn ca ca đưa tiến vào, ta không nghĩ lại dấm lên vết xe đổ. La Viêm Lân thở dài, không có lại nói cái gì, rời đi văn phòng. Hắn vừa ra cửa đã nhìn thấy một người đứng trong hành lang. Trùng hợp người này hắn còn nhận biết. Lại là Lục Tiểu Đường. La Viêm Lân hướng nàng lễ phép gật đầu, Lục Tiểu Đường cũng hướng hắn gật đầu. Không biết tại sao, hai người đụng vào nhau luôn luôn lộ ra đặc biệt xoay. La Viêm Lân thuận miệng nói. Xem ra ngươi cũng là tìm đến Nghiêm tham trưởng, hắn vừa vặn còn chưa đi. Ta không phải tìm hắn đến. Không phải. La Viêm Lân tả hữu nhìn một cái, tại không có những người khác, hơi có vẻ nghi hoặc, ngươi nên không phải tìm ta đi. Vừa vặn ngươi đoán đúng rồi. Nếu như là bởi vì Phùng Viễn Long sự tình vẫn là miễn đi. Ngươi biết ta muốn nói gì? La Viêm Lân cười khổ, vừa rồi thẩm Phùng Viễn Long thời điểm, ngươi sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt. Nếu là muốn tìm ta biện luận hắn có phải là hung thủ vấn đề, đó còn là tha cho ta đi, vừa rồi Nghiêm Hùng đã răn dạy qua ta. Vừa vặn ngươi lần này đoán sai. Ta tìm ngươi không phải là vì Phùng Viễn Long, mà là Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia tại đồng mịch trên thân tìm được mấy chứng cứ. Tin tức này vẫn còn để La Viêm Lân có chút hứng thú. Hai người xuống lầu đi vào phòng pháp y. Vào cửa lúc chính trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vỉnh lên chân bắt chéo đối hai nữ nhân ba hoa chích tròn. Bên trong một cái là Cố Phán Phán, mà một cái khác lại là Sao Ca Nhạc Lý Nghệ Chân.